Ngự Thiên Tà Thần, chương 64, thì ra là thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thỉnh Thánh Lâm chỉ là võ đạo phủ thí, có chuyện gì cần Cung Thỉnh Thánh Lâm? Lúc này toàn bộ Bắc Đô phủ đều sôi trào, trừ văn đạo phủ thí địa điểm thi bên trong. Chỗ đó bị văn miếu lực lượng bao phủ, ngoại giới thanh âm một mực không cách nào truyền lại tiến đến, trừ phi là thánh ngôn. Thanh âm rất nhanh truyền khắp toàn bộ Ký Châu, rất nhiều nho giả nhóm đều bỗng nhiên đứng dậy, nhíu mày không hiểu nhìn qua Bắc Đô phủ phương hướng. Mà tại Ký Châu một số võ đạo thế gia, lúc này cũng có rất nhiều cường giả ánh mắt tìm đến phía Bắc Đô phủ, trong mắt thần quang kinh nghi bất định. Bất quá, đến Thánh Lâm cấp độ này, đã không phải là bọn họ ý chí có thể chi phối. Thánh Lâm, chính là bán thánh thần thức buông xuống, gần với bán thánh đích thân tới. Giữ thiên địa nguyên khí tại kịch liệt kích thích, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng lóng lánh mộng mộng ánh cam bỗng nhiên xuất hiện tại Bắc Đô phủ trên không. Bán thánh đến, không ít người kinh hỉ lên tiếng, người bình thường lúc này đều bịch một tiếng quỳ rạp dưới đất, mà văn đạo cùng võ đạo bên trong người cúi người làm lễ. Nồng đậm mà mênh mông thánh lực tụ tập thành một đóa tường vân, uy năng đem chọn cái phủ thí địa điểm thi đều bao phủ ở chính giữa. Điều này đại biểu lấy đã có bán thánh buông xuống, mà khác bán thánh đem không biết nhúng tay hỏi đến việc này. Trong nhân tộc thánh nhân cùng á thánh đều là không còn tại thế, chỉ có bán thánh bảo vệ. Cứ việc bán thánh bên trong thực lực cũng phân cao thấp, nhưng là mỗi một vị bán thánh địa vị tiếp cận với bình đẳng. Chỉ có dính đến thánh đạo chi tranh thời điểm, bán thánh mới có thể tranh phong tương đối, tại dưới tình huống bình thường, vì nhân tộc đại nhất thống đối kháng ma tộc tiền đề, bán thánh cùng bán thánh ở giữa đều là bình an vô sự. Bản thánh tôn khởi, là ai có lĩnh ngộ, tràn ngập uy thế thanh âm theo tường vân bên trong xuất hiện, một đôi to lớn đôi mắt không chút biểu tình nhìn chăm chú phía dưới. Đây là bán thánh thần thức ngưng kết pháp tướng, nếu là tâm không thân thiện liền xem như nho giả bị nhìn thẳng quét qua, cũng sẽ thụ thương tổn. Đến mức nho giả trở xuống, liếc một chút liền mất mạng, hết sức lợi hại. Binh gia bán thánh tôn khởi, tuy nói là văn đạo bán thánh, bất quá nghiên cứu lại là binh gia chi pháp. Chẳng lẽ những ngọc thạch này bên trong trường pháp là hắn chỗ khảm đi vào? Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động nghĩ đến, Dư Nhạc Phong mắt thấy Thánh Lâm, lúc này hưng phấn có chút thân thể phát run. Có điều hắn dù sao cũng là tâm trí kiên nghị võ giả, rất nhanh tỉnh táo lại hồi bẩm. Khởi bẩm bán thánh, từ Tang huyện Thánh Tiền Vũ Tú Tài Trang Dịch Thần nói là có tâm đắc. Thánh Tiền Vũ Tú Tài, to lớn đôi mắt chuyển tới Trang Dịch Thần trên thân, hắn lập tức cúi người hành lễ. Quả là thế, Tôn Khởi thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái này ngàn năm đều không đi ra Thánh Tiền Vũ Tú Tài đối với hắn mà nói, lúc này lại cũng không trọng yếu. Trang Dịch Thần chính là Vũ Thánh hiền tượng Thánh Tiền Vũ Đồng, hắn tự nhiên là biết, cho nên trở thành Thánh Tiền Vũ Tú Tài cũng không có cái gì kỳ quái. Liền xem như Thánh Tiền Vũ Tú Tài tiềm lực vô hạn, thế nhưng là tại có thành thánh hy vọng trước kia còn không có cách nào rơi vào bán thánh pháp nhãn. Còn lại Vũ Đồng lúc này đều nhìn mắt trợn tròn, ai có thể nghĩ tới chỉ là một cái võ đạo phủ thí sẽ kinh động bán thánh buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Trang Dịch Thần lại lợi hại như thế, người này không thể làm địch, mấy cái thế gia Vũ Đồng sắc mặt đột biến, trong lòng yên lặng tái diễn ý niệm này. Bán thánh rời đi sau khi, một đoạn này trí nhớ bọn họ tất nhiên sẽ bị xóa đi, chỉ có không ngừng làm sâu sắc chấp niệm mới có thể tránh miễn ngày sau đắc tội Trang Dịch Thần, dẫn xuất cái gì sự cố tới. Trang Dịch Thần, ngươi ngộ đến cái gì, theo thực nói tới. Bản thánh tất sẽ không bạc đãi ngươi. Cự đại thanh âm như là sấm nổ, thế nhưng là cũng chỉ có vùng thế giới này có thể nghe được. Hồi bẩm bán thánh, đệ tử tại cái kia ngọc thạch bên trong nhìn đến rất nhiều lộn xộn đường cong. Trang Dịch Thần đáp, hắn đương nhiên không dám nói mình thấy rõ ràng, đó là một chiêu trường pháp một động tác, càng không khả năng nói là Như Lai thần trường. Liền bán thánh đều không thể hiểu thấu đáo đồ vật, nếu là hắn có thể, kết quả này sẽ là như thế nào? Không thể nào, hắn chẳng lẽ là cái gì cũng không thấy, cố ý lên tiếng lừa gạt bán thánh. Lúc này Dư Nhạc Phong cả kinh một tiếng, mồ hôi lạnh, toàn thân lạnh lông đều dựng lên. Trêu đùa bán thánh, cái này tội danh thật sự là quá lớn, tội không thể tha từ tội. Mà lại nếu là thật sự như thế, thì liền hắn đều muốn gánh vác to lớn trách nhiệm. Dư Nhạc Phong rất muốn ra âm thanh cảnh cáo, tuy nhiên lại phát hiện lúc này chính mình không cách nào lên tiếng. Đây là bán thánh lực lượng, hiện tại trừ Trang Dịch Thần bên ngoài, người khác đều chỉ có nghe phần. Lộn xộn đường cong, thì ra là thế, bản thánh minh bạch, Tôn Khởi có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là rất nhanh liền vang lên kinh hỉ tiếng sấm. Trang Dịch Thần, ngươi có công, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tôn Khởi uy nghiêm nói ra, bán thánh bảo vệ nhân tộc công tại thiên thu vạn đại, Trang Dịch Thần không dám lấy thưởng. Trang Dịch Thần bình tĩnh nói ra, đây là trong lòng của hắn chân thực cảm giác. Ha ha ha, Tưởng Vân bên trong truyền đến thoải mái tiếng cười, nhưng là cái kia binh gia bán thánh sát phạt chi khí cũng khó tránh khỏi tản mát một số đi ra. Liền xem như Dư Nhạc Phong dạng này vũ sư, lúc này đều như là rơi vào vô biên tu la địa ngục, đều phải không ngừng vận khởi hồn lực bảo vệ bản thân. Còn lại người càng là không chịu nổi, đều đã quỳ trên mặt đất hết sức chống đỡ lấy. Bất quá Trang Dịch Thần lại là bình yên vô sự, bởi vì Tôn Khởi hiển nhiên có chút yêu ái hắn, đã sớm lấy thánh lực bảo vệ. Cách chương.